Ai lĩnh khen thưởng của ta? Tác giả, cực phẩm đậu nha. Thực hiện, thư viện báo. Chương 85, lão phu chính là vô tình. Trương Mao Đản choáng choáng nặng nề. Cảm giác mình tựa như là một mảnh ẩm ướt lá cây. Thân thể không được chìm xuống dưới. Gió thoảng bên tay âm thanh vù vù rung động. Răng rác. Y phục của hắn treo ở một cái to bằng cánh tay trên nhánh cây. Bởi vì không chịu nổi to lớn trùng kích lực, nhánh cây trong nháy mắt bị đổi ra hai nửa. Bất quá cũng lớn đại giảm sóc Trương Mao Đản rơi xuống tốc độ. Cải biến góc độ, Trương Mao Đản lưng đập vào dây leo phía trên. Đau đớn kịch liệt để hắn thanh tỉnh một số. Bất quá khi hắn thấy rõ ràng chung quanh tình huống lúc, kém chút không có hoảng sợ nước tiểu. Giờ phút này hắn đang ở vào một cái sườn dốc phía trên. Thân thể phi tốc đi xuống, tựa như là chơi trơn bóng bậc thang một dạng, hoàn toàn không dừng được. Mấy lần muốn mượn lực bắn lên đều thất bại. Đại gia ngươi a, vừa mới đến tột cùng người nào đạp ta? Xong đời. Trương Mao Đản sắc mặt trắng bệch, hợp lực muốn phải bắt được chung quanh đồ vật, nhưng sườn dốc phía trên trừ một chút rêu bên ngoài chính là bùn đất. Rất trơn, căn bản bắt không được, chỉ có thể trơ mắt, nhìn lấy chính mình trượt xuống thật cao sườn dốc. Cũng không biết trải qua bao lâu, Trương Mao Đản cảm giác cái mông của mình đều muốn mài nát lúc. Sườn dốc phía trên nhiều một chút rậm rạp cỏ tươi. Thật to tăng cường lực ma sát, nhất làm cho hắn vui mừng chính là mơ hồ thấy được mặt đất, theo cùng mặt đất khoảng cách một chút xíu rút ngắn. Trương Mao Đản hàm răng khẽ cắn, dưới chân bỗng nhiên đạp một cái, thân thể mượn lực bắn lên, hướng xuống đất bay đi. Ngay tại lúc hắn sắp rơi xuống lúc, lại hoảng sợ phát hiện mặt đất lại có người. Thời gian lần nữa trở lại nửa giờ sau, Hoạt Tử Nhân Động nghe được cái kia thanh âm của thần bí nhân kia. Phan Giang Long bò vào trong thông đạo, trong thông đạo tản ra khó có thể chịu được mùi hôi thối, thậm chí còn có thể nhìn đến một số xương cốt. Nhiều lần Phan Giang Long cũng nhịn không được ói ra. Rất lâu, trước mắt rốt cục xuất hiện một tia ánh sáng. Phan Giang Long mừng rỡ kéo lấy nửa tàn thân thể leo ra ngoài thông đạo. Ánh mặt trời chói mắt chiếu vào, hắn vô ý thức đưa tay che ở trước mắt, thích ứng ánh sáng. Về sau hắn phát hiện chính mình tựa hồ tại một mảnh đáy vực bộ. Khặc khặc, kiệt, đều thành bộ dáng này rồi, xem ra Vương Chi Khôn xúc sinh kia đối ngươi là hận thấu xương a. Bên cạnh vang lên thần bí thanh âm của người. Phan Giang Long tìm theo tiếng nhìn lại, nhất thời giật nảy cả mình, chỉ thấy ngồi bên cạnh một cái khô gầy lão đầu, bẩn thỉu, trên thân chỉ có vài miếng vải rách áo. Nhìn kỹ, hai chân của hắn không có, giống như là bị người cùng nhau chặt đứt, mà lại trên người hắn bị mấy đầu xích sắt xuyên thấu, hoàn toàn tiến triển trong thịt, khủng bố cùng cực. Trên mặt đồng dạng giống như là bị nóng qua đồng dạng. Nhiều nếp nhăn, một con mắt vành mắt bên trong không có con ngươi, trống trơn, con mắt còn lại có chút chọc hoàng. Lão giả tuy nhiên một cỗ da bọc xương dáng vẻ, nhưng trên thân mang theo một cỗ tà khí, khiến người ta rất bất an. Tiền bối, ngài là? Phan Giang Long nuốt ngụm nước bọt, thận trọng dò hỏi. Kha Vô Tình, lão giả chậm rãi mở miệng. Cái gì? Phan Giang Long sợ ngây người, thất thanh nói, ngươi là thượng đại trưởng môn Kha Vô Tình. Ngươi không phải là bởi vì tu luyện tẩu hỏa nhập ma đã chết rồi sao? Làm sao? Ha ha ha, Kha Vô Tình ngửa mặt lên trời phá lên cười, thanh âm khàn khàn lộ ra vô cùng hận ý. Lão phu tẩu hỏa nhập ma, làm sao? Vương Chi Khôn xúc sinh kia cũng là như thế cho các ngươi nói. Phan Giang Long rụt rụt thân thể, nhìn về phía lão giả ánh mắt rất là e ngại. Phải biết đã từng tại Phong Lôi Quốc có tam đại ngoan nhân, mà Kha Vô Tình liền là một cái trong số đó. Không chỉ có đối với địch nhân máu lạnh vô tình, đối đệ tử của mình đồng dạng máu lạnh vô tình, đã từng bởi vì tâm tình không thuận, tàn sát không ít môn nhân, đem bọn hắn dằn vặt đến chết. Hoạt Tử Nhân Động chính là hắn chế tạo. Tiểu tử, ngươi đến rốt cuộc đã làm gì chuyện gì, để Vương Chi Khôn như thế hận ngươi, đem ngươi ném vào Hoạt Tử Nhân Động bên trong. Lão giả âm lãnh hỏi. Phan Giang Long run giọng nói. Ta, hắn đương nhiên không dám nói là bởi vì cùng con gái của ngươi có gian tình. Nhưng cũng nhất thời tìm không thấy tốt lý do, đành phải trầm trầm nói. Ta chỉ là chọc hắn tức giận, cái này khí gây cũng không nhỏ a. Kha Vô Tình châm chọc nói. Phan Giang Long cúi đầu không nói. Thôi, lão phu cũng lười biết ngươi làm cái gì chuyện ngu xuẩn. Kha Vô Tình khoát tay nói. Đã ngươi đến nơi này, nói rõ chúng ta vẫn là có duyên phận. Ngươi cũng đã biết ta vì sao ở chỗ này sao? Phan Giang Long lắc đầu. Kha Vô Tình hắc hắc cười lạnh nói. Ta là bị ta cái kia con rể tốt cho ném vào tới. Tuy nhiên đã sớm đoán được, nhưng Phan Giang Long vẫn là khiếp sợ không thôi. Không nghĩ tới sư phụ của mình ác như vậy, liền nhạc phụ của hắn đều không có buông tha. Kha Vô Tình thở dài nói. Năm đó Vương Chi Khôn cấu kết lại nữ nhi của ta. Tuy nhiên ta rất khó chịu, nhưng tiểu tử làm việc cũng là an tâm thành khẩn, lại giúp lão phu đã làm nhiều lần chuyện ác, lão phu cũng liền tiếp nhận hắn. Nhưng ai từng ngờ tới, tiểu tử kia lòng lang dạ thú a, luyện thành một thân bản sự về sau, lộ ra hắn diện mục thật sự. Hắn mượn nữ nhi của ta chi thủ, cho ta hạ cổ, đem ta tra tấn thành bộ này quỷ bộ dáng. Ngươi biết hắn tại sao muốn làm như vậy sao? Không giống nhau. Phan Giang Long mở miệng. Kha Vô Tình nghiêm nghị nói. Hắn muốn ta Kha gia bất truyền thần công. Tiên tàn quyết. Phan Giang Long nhíu mày. Hắn chưa từng nghe qua loại công pháp này. Kha Vô Tình nói. Tuy nhiên hắn đạt được tiên tàn quyết, nhưng chưa từng nghĩ đến. Nếu không có lão phu thể nội tiên tàn châu, hắn gượng ép tu luyện chỉ sẽ trở thành thái giám. Ha ha ha, nghe đến lời nói của ông lão, Phan Giang Long sững sờ. Chẳng lẽ nói, sư phụ bây giờ nhưng thật ra là một tên thái giám. Khó trách sư nương như vậy đói khát. Phan Giang Long trong lòng không hiểu mừng thầm lên. Sư phụ a sư phụ, ngươi đem ta biến thành cái dạng này, có thể chính ngươi cũng là thái giám. Thật sự là báo ứng a. Ha ha, tiểu tử. Bỗng nhiên, Kha Vô Tình nhìn hắn chằm chằm, lạnh lùng nói, ngươi có bằng lòng hay không đạt được một trận cơ duyên? Phan Giang Long thật thà nhìn qua hắn, cơ duyên? Hắn cái dạng này, có cơ duyên lại có thể thế nào? Kha Vô Tình ngữ khí bi thương, lão phu cầu thả thở tại cái địa phương quỷ quái này. Lấy trùng vi ăn, lấy lộ giải khát, người không ra người, quỷ không quỷ, nếu là những người khác, đã sớm tự vẫn, có thể lão phu không cam lòng a. Bởi vì lão phu tâm lý có hận, như chết rồi, cái kia cũng chỉ là một cái cô hồn dã quỷ thôi. Lão phu đang đợi, các loại một cái cơ hội, 1 năm, 2 năm, 10 năm. Lão phu cơ hồ mỗi một ngày đều đang mong đợi, ngóng trông xuất hiện kỳ tích. Trời không phụ người có lòng a, rốt cục để lão phu cho chờ đến. Ha ha ha, Kha Vô Tình dường như lâm vào điên, thân thể khô gầy run rẩy, cái kia chỉ còn lại một con mắt u nhiên nhìn chằm chằm Phan Giang Long, hiện ra dữ tợn thái độ. Vương Chi Khôn cho là ta chết sớm. Ha ha, hắn chỗ nào nghĩ đến, ta sẽ theo Hoạt Tử Nhân Động đào ra mà nói. Hoạt Tử Nhân Động là ta tạo, địa phương nào không có độc trùng, địa phương nào không có có kết giới linh phù ngăn cản, ta đều nhất thanh nhị sở. Đáng tiếc, ta ta chỉ có thể chờ đợi ở đây. Ra không được, cũng không dám đi ra ngoài. Bởi vì lão phu một khi ra ngoài, tất nhiên sẽ bị Vương Chi Khôn tên xúc sinh kia biết. Hắn khẳng định giết ta, không để cho mình chuyện xấu bị người khác biết. Phan Giang Long hoảng sợ, ở chỗ này kéo dài hơi tàn nhiều năm như vậy, đổi thành hắn, còn thật khó có thể kiên trì. Lão nhân này hận, khiến người ta run rẩy. Ngươi, Kha Vô Tình khô nứt ngón tay chỉ Phan Giang Long, nụ cười vặn vẹo, thâm trầm nói, có muốn hay không báo thù? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.